Chương 503, mây gió biến ảo. Nho ra, lại một lần trúng đạn rồi nghe được La Phủ, phía sau hắn Nguyệt Thần Lệ Cơ đám người nhất thời không rõ. Hóa ra ngươi sáng sớm hôm nay đem chúng ta xả xuất đến xem tuyết là cùng Nho ra có quan á, còn có cái gì gọi là trúng đạn rồi hay vẫn là lại một được rồi. Biểu thị La Phủ nói chuyện quá mức tiền vệ, muội chỉ môn nghe không hiểu. La Phủ QNZ phát hiện bọn hắn nghe không hiểu, còn nói là Hà nói phát hiện, này một đám ánh mắt nghi hoặc vẻ mặt không nên quá rõ ràng rất có chút buồn bực. La Phủ từ trong tay háo móc ra một tờ giấy nhỏ, đưa cho các nàng. Không thể không nói, từ khi hắn đem chỉ cho làm ra đến rồi cái gì so với vải vóc tốt lắm rồi. Tiếp nhận tờ giấy, Nguyệt Thần đầu tiên nhìn lại, sau khi xem xong, lông mày bờ ơ tờ ra cờ vừa nhíu, lại tiếp tục đưa cho Lệ Cơ. Tương tự, Lệ Cơ trong mắt vậy, trong nháy mắt, đợi được chúng nữ đem trên giấy đổ vật xem xong, tờ giấy lại trở về La Phủ trong tay. Cười đem tờ giấy siết chặt, sau đó mở ra bàn tay, tờ giấy đã kinh hóa thành một đoàn màu đen bột phấn, gió vừa thổi, bột phấn liền theo gió sao ta vẫn là không hiểu. Nguyệt Thần xuất mở miệng trước, doanh chính chỉ là triệu tập những cái kia nho sinh đi hàm dương thôi, trong này lại có gì ẩn ngươi còn nhớ mấy năm trước đốt sách việc sao? La Phủ đột nhiên mở miệng. Đốt sách Nguyệt Thần nhất thời muốn nổi lên chuyện này, này có thể coi là một hồi diệt học thai hoa đây. La Phủ nói tiếp. Mấy năm trước đốt sách việc chính là được Tiêu Hà trong bóng tối gây xích mích sở thúc đẩy một chuyện, tuy rằng có rất nhiều bách ra một cái cảnh cáo. Mà lúc này, ở đám kia phương sĩ lửa doanh chính sau, cũng huyên náo dư luận xôn xao, doanh chính đem bọn hắn hết mức chôn dê tờ. Phải nói từ năm gần đây doanh chính một ít hành vi đến nhìn hắn đã kinh không phải chúng ta nhận thức cái kia doanh chính. Ngươi là nói, doanh chính thay đổi ân, nếu như đoán không sai, doanh chính muốn đối Nho ra dưới nặng tay, lúc này, là chân chính nặng tay dù sao, bọn hắn dù cho gặp luân phiên đả kích, có thể này sức ảnh hưởng vẫn cứ ở đằng kia. Doanh chính tại sao muốn như vậy làm Nguyệt Thần nhíu mày lại, Na Nở Dê vẫn không hiểu. Đại khái là cảm giác mình thời gian không nhiều, phòng ngừa chu đáo đi La Phủ nợ nụ cười, đưa ra một cái kết luận. Bất quá, này cùng chúng ta nhưng là không có cái gì căn hệ, chúng ta trước mắt chuyện chính yếu hay vẫn là làm tốt nghỉ ngơi dưỡng sức liền được rồi. Nếu không có quan hệ gì với chúng ta, vậy ngươi còn nói với chúng ta Đoan Mục Dung Bạch La Phủ một chút, có chút oán thầm nói rằng. Ha ha, này không phải ở Thâm Sơn chủ lâu, quá mức kẻ nhạt sao nếu như không tìm lý do, chúng ta từ đâu tới cơ hội cùng đi ra đến chơi Lệ Cơ chuẩn xác từ La Phủ trong lời nói bắt lấy một cái từ. Liên vào lúc này, một người thiếu niên âm thanh bất ngờ truyền ra, phụ thân, đã kinh chuẩn bị kỹ càng. Không xa, một cái sĩ ba. Bô nở tuổi tuấn tú thiếu niên dẫn hai cái người cầm một đống lớn công cụ nói rằng, hắn là La Hầu. Ừm. La Phủ đối với hắn gật gật đầu, tiếp theo quay về chúng nữ nói rằng, hiện tại tuyết lớn ngập núi, chúng ta đi săn thú đi tuyết lớn ngập núi. Săn thú chúng nữ miệng lưỡi giật giật, hiển nhiên đối La Phủ này tính chất nhảy nhót tư duy cảm thấy bất đắc dĩ, phía trước còn đang nói nho ra chúng đạn rồi. Hiện tại ngươi không biết đại đa số động vật đều ngủ đông sao? Săn thú tốt nhất mùa là trời thu có được hay không? Đối với La Phủ lựa chọn một cái không phải rất tô tở thời gian đi săn thú chúng nữ. Khá là hoán nghiệm, La Phủ vẫn cứ chỉ là cười cười, đi tới La Hầu này vây vây tay, ra hiệu các nàng cu nở dê đi. Trung quy hay vẫn là quật bất quá La Phủ, chúng nữ cu nở dê chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. La Phủ tiếp tục theo một đám muội chỉ ở bình tĩnh thanh lũ trong núi thảm nhàn nhã sống qua ngày, ngoại giới phong bạo nhưng càng lúc càng kịch liệt. Kế đốt sách, giết phương sĩ sau đó, doanh chính lại muốn hố nho. Toàn bộ thiên hạ nhân một trong số đó đọc phong vân lại nổi lên, chỉ có tần lĩnh Thâm Sơn không người hỏi thăm, siêu nhiên hậu thế ngoại. Mấy sĩ ngày sau, doanh chính rốt cục ra tay, đem đông đảo nho sinh lửa gạt đến Ly Sơn Trung Mã Cốc. Ra lệnh đại quân đem lối vào thung lũng đóng kín, làm thành thùng sắt bên trên vách đá đẩy dưới, đập nhập trong cốc. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, loạn thạch như mưa, mấy trăm tên nho sinh như nổ hoa ong vỏ vẽ rô nở dê như bốn phía nổ tan, hoảng loạn chạy trốn. Nhưng mà doanh chính đã sớm chuẩn bị, há có thể nhượng bọn hắn chạy thoát nho sinh môn thượng thiên không đường, xuống đất không cửa, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Khuynh khắc thời gian, vô số người bị đập phải vỡ đầu chảy máu. Thê thảm thảm thời khắc mấu chốt, Trương Lương dẫn đông đảo giang hồ hảo hán chạy tới, một phen dục huyết phân chiến, khốc liệt tranh đấu, rốt cục giết vào chúng đây, cưỡng ép nhưng mà, này bất quá là cái bắt đầu. Khi hắn môn tử trong cốc chạy ra, chỉ thấy đầy khắp núi đồi một mảnh huyền giáp, vô số tần quân nằm dày đặc ngoài cốc, quân dung nghiêm chỉnh, thương kích như lâm ngay phía trước, cùng một màu thần xạ thủ triển cánh tay cây cung, dẫn tiễn lối vào thung lũng, mũi tên hàn mang lít nha lít nhít, lấm ta lấm tấm, chấn động tâm hồn đối mặt đã sớm chuẩn bị, mà lại vốn là thế lực liền vượt xa phe mình tần quốc đại quân, chỉ bằng một khang nghĩa khí cùng nhiệt huyết giang hồ quần hùng tự nhiên cái sức. Chiến đấu không thế nào cao con ghẻ. Liên một hồi huyết chiến, cũng không lâu lắm, giang hồ hiệp khách cùng nho sinh môn tổ hợp liền chịu khổ thống kích, quân ly nhờ tăng ra, thương vong nà nở dê nê. Chỉ có số người cực ít sấn loạn thoát thân, chạy mất dép. Mà theo thói quen lưu lại đường lui, mà lại rời đi kỹ có thể lô hỏa thuần thành, ở nhiều lần nguy lương đồng chí tự nhiên càng là cái chung kết xuất. Cũng không lâu lắm, trận này đáng thẹn thảm bại liền truy hệ nở vang giang hồ, võ lâm chấn động, chư tử bách ra. Các môn các phái một mảnh tình cảnh bi thảm, có người dám một mình nghị luận doanh chính thị phi. Mà cùng lúc đó, chúng ta cách mạng chí sĩ Trương Lương đồng chí nhưng là chạy trốn tới Hạ Phi ẩn nấp. Ngay hôm đó, bởi vì tâm tình buồn khổ, vì lẽ đó hắn theo thói quen đi tới Hạ Phi phụ cận di thủy trên cầu tản bộ. Nhưng chưa từng nghĩ, càng ở đây đụng tới một cái cố nhân. Nguyên âm dương gia khuyển thận sở Nam Công.